không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng sắp xếp được một ngày mọi người đều dành hẹn nhau tụ tập. Kể từ khi kết hôn, Cố Ngộ vẫn chưa mời bạn bè đến nhà mới chơi, chủ yếu là việc tất cả mọi người sắp xếp thời gian để dành ra một ngày dành khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Trước đây nhà Cố Ngộ là căn hộ áp mái, tuy không nhỏ nhưng chỉ thích hợp sống một mình, kiểu ông nhà chỉ có vài cái ghế và vài bộ bát đũa. Giờ chuyển nhà mới, phòng khách đủ rộng, có thể tổ chức tiệc tại gia. Hôm nay hẹn Trần Trác, Doãn Sam, Lăng Lệ, Diệp Văn Tĩnh, Tiền Tư Châu, Trang Mặc An, Trần Thạc và Cố Lê. Cộng thêm Cố Ngộ và Thang Ninh là 10 người. Ban đầu họ định chơi mạt chược, nhưng 10 người mà chia 2 bàn thì thừa 2 người, nên vì muốn chơi đủ hết nên mọi người quyết định tìm trò chơi mới. Trần Trác nảy ra ý tưởng, tìm được một trò chơi phù hợp cho 10 người. Ê, bọn mình chơi ma sói đi. Hầu hết mọi người đều đồng ý, nhưng có vài người chưa chơi bao giờ. Họ được kéo sang một bên để giải thích luật chơi gấp. Thang Ninh chưa từng chơi trò này, nhưng trước đây có một khoảng thời gian cô xem video cao thủ chơi, nên cô vẫn giành luật chơi. Vợ của Lăng Lệ là Diệp Văn Tĩnh không biết chơi, lại đang mang bầu to nên không tiện chơi vì mệt, nên cô ấy đảm nhận chức quản trò. Những người còn lại vừa hay chia thành 3 dân thường, 3 sói và 3 chức năng: tiên tri, phù thủy, bảo vệ. Trần Trác đã từng rất thích chơi trò này, thời đại học vẫn thường rủ mấy phòng ký túc khác chơi, có khi chơi hăng còn thức cả đêm. Sau khi mọi người ngồi vào vị trí theo thứ tự bốc thăm, Trần Trác chỉ vào vị trí của Cố Ngộ rồi nói với mọi người, nhắc nhở thân thiện: "Nà, người chơi số 4 là cao thủ đấy, đừng để cậu ta đánh lừa. Cậu ta khéo ăn khéo nói, chắc chắn sẽ quay tất cả chúng ta như trong chóng. Nhất định đừng bị lời nói của cậu ta lừa. Nếu cậu ta là sói sẽ rất mê hoặc. Nếu cậu ta là người tốt thì bỏ phiếu theo cậu ta là được." Cố Ngộ biện hộ, "Tôi chỉ phân tích logic thôi mà. Đừng nói như tôi là yêu tinh, mê hoặc lòng người vậy. Cũng gần gần như vậy đó. Mấy lần chơi với cậu, tôi cứ cảm thấy như bị cậu đùa giỡn ấy." Doãn Sam hùa theo, "Đúng đúng, tôi đồng ý hai tay hai chân. Cố Ngộ chắc chắn là cao thủ trò này. Mỗi lần nghe cậu ta phân tích là tôi toàn bỏ phiếu theo." được rồi, đừng khen nữa." Cố Ngộ nói, "Lát nữa tôi mà không tìm ra ai là sói thì mất mặt lắm. Mọi người thử chơi một hai ván để làm quen luật chơi rồi mới chính thức bắt đầu, để có hiệu ứng chơi tốt hơn." Họ còn kéo cả rèm cửa lại, cả căn phòng chìm trong bóng tối khiến người ta cảm thấy có không khí hơn. Diệp Văn Tĩnh cũng thử dùng giọng rất nhập vai, nói, "Trời tối rồi, mọi người đi ngủ đi." Sau khi chắc chắn mọi người đã nhắm mắt, Diệp Văn Tĩnh lại từ từ cất tiếng, "Bảo vệ mở mắt ra." "Bảo vệ muốn bảo vệ ai?" "Bảo vệ nhắm mắt lại." "Sói mở mắt, các sói xác nhận thân phận của nhau đi." Thang Ninh, Doãn Sam và Trần Thạc là sói, mà tình cờ 3 người là sói đều không thân nhau lắm nên họ hơi lúng túng chào hỏi nhau. Sau khi sói xác nhận với quản trò xong, Diệp Văn Tĩnh lại lên tiếng, "Đêm nay sói muốn giết ai?" Vì không quen, mấy người cũng ngại không dám chỉ tay. Thông thường ma sói thường giết người quen và người nói nhiều nhất trước, nên Doãn Sam chỉ vào Trần Trác. Thang Ninh tỏ ý tán thành nhưng bị Trần Thạc ngăn lại, anh ta lắc đầu rồi chỉ vào Trang Mặc An, người có sự hiện diện ít nhất ở đây, còn tiện tay ra hiệu lát nữa anh ta sẽ giả làm tiên tri. Tuy không biết tại sao nhưng hai người kia vẫn tỏ ý tán thành. Sau khi sói quyết định xong, Diệp Văn Tĩnh tiếp tục, "Sói nhắm mắt, tiên tri mở mắt, tiên tri muốn kiểm tra ai?" Cố Ngộ mở mắt, không chút do dự chỉ về phía Thang Ninh. Diệp Văn Tĩnh lắc đầu với anh, thể hiện Thang Ninh không phải người tốt. Cố Ngộ gật đầu tỏ ý đã biết, rồi nhắm mắt lại. Diệp Văn Tĩnh tiếp tục. Phù Thủy mở mắt, người này đã bị sói giết. Bạn có muốn dùng thuốc giải không? Bạn có muốn dùng thuốc độc không? Rồi, Phù Thủy nhắm mắt lại, trời sáng rồi, tất cả mọi người từ từ mở mắt, dù là người tốt hay xấu đều bày ra vẻ mặt nhắm mắt lâu không quen ánh sáng. Cố Ngộ lặng lẽ nhìn Thang Ninh, trong ánh mắt chỉ có sự dịu dàng. Thang Ninh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ coi như hai người đang trao đổi ánh mắt tình tứ trước mặt mọi người. Đêm qua Trang Mặc An đã bị giết, mời phát biểu di ngôn. Trang Mặc An không biết chơi lắm nên không nói gì đã kết thúc. Vì người bị giết là một nhân vật khá ngoại vi, nên mọi người đều cảm thấy rất lạ. Vòng đầu tiên là tranh chức cảnh sát trưởng, lần lượt giơ tay là Trần Trác, Doãn Sam, Cố Ngộ và Trần Thạc. Trần Trác phát biểu trước, tôi là người tốt, là dân thường, không có thông tin gì, nhưng tôi chơi khá giỏi. Mọi người cứ bỏ phiếu cho tôi thì chắc chắn không sai đâu. Sau Trần Trác là Doãn Sam. Như mọi người thấy, so với người chơi trước tôi, đáng tin cậy hơn một chút, nhưng tôi cũng không có vai trò gì. Hiện tại còn hai người chưa phát biểu, tôi hy vọng tiên tri đã giơ tay, chỉ cho chúng ta một con đường sáng. Sau Doãn Sam là Cố Ngộ. Anh mở lời rất thẳng thắn. Tôi là tiên tri, đêm qua tôi đã kiểm tra Thang Ninh. Nghe đến đây Thang Ninh hít một hơi lạnh, đang phân vân có nên tự bộc lộ không. Nào ngờ câu tiếp theo của Cố Ngộ khiến cô sốc. Là người tốt, danh dự của tôi. Thang Ninh và mấy con sói khác đều sửng sốt. Tuy cũng có chiêu thường dân giả làm chức năng, nhưng vì trong đó có đồng đội sói là Trần Thạc nên nếu Cố Ngộ không phải tiên tri thì sẽ không có tiên tri. Rất bất hợp lý, nhưng dù sao, đối với phe sói, đây là một khởi đầu hoàn hảo. Người phát biểu cuối cùng là Trần Thạc. Ban đầu anh ta đã nghĩ cách giả làm tiên tri rồi, nhưng thấy hiện tại trong số người tranh vị trí cảnh sát trưởng có Cố Ngộ giả tiên tri ra thì không có ai là tiên tri. Cho dù thật sự có tiên tri mà tiên tri không lên tiếng phát biểu thì lát nữa phe sói sẽ dễ dẫn dắt hơn. Nên Trần Thạc không giả làm tiên tri nữa. Chỉ nói mình chơi nhiều nên muốn làm cảnh sát trưởng. Vì chỉ có một người là tiên tri nên mọi người đều bỏ phiếu cho Cố Ngộ làm cảnh sát trưởng. Trần Trác phát biểu đầu tiên. Tôi thấy đêm qua người chết là Trang Mặc An. Bình thường cô ấy ít nói, cũng không có thù oán gì. Tôi nghĩ người duy nhất có thể giết cô ấy là Tiền Tư Châu. Có lẽ là giết người tình. Gần đây hai người cãi nhau phải không? Nên cậu âm thầm chút giận. Và trong số những người tranh trước cảnh sát trưởng nhất định có một con sói. Theo vị trí thì tôi đoán là Trần Thạc. Cậu ta giống Cố Ngộ. Đàn ông đẹp trai đều biết nói ngọt. Chắc chắn là một con sói. Vậy là tôi đã tìm ra hai con sói rồi. Ngoài hai người này còn một con nữa. Thế là tìm hết rồi. Sau Trần Trác là Doãn Sam. Trước tiên tôi là người tốt, không có vai trò gì. Nếu không có ai là tiên tri thì chắc chắn Cố Ngộ là tiên tri. Vậy tôi sẽ theo cậu. Ta và danh dự Thang Ninh của cậu ta. Tôi khá đồng ý với điểm thứ hai mà Trần Trác nói. Tôi nghĩ trong số những người tranh chức cảnh sát trưởng chắc chắn có sói. Tôi cũng hơi nghi ngờ Trần Thạc. Tuy không quen nhưng tôi cũng tin vào lý thuyết đàn ông đẹp trai thường biết nói ngọt này. Có điều về việc ai giết Trang Mặc An thì tôi không nghi ngờ Tiền Tư Châu. Tôi lại thấy trong hai cô gái vẫn có nghi vấn. Có thể sói sẽ tư duy ngược, nghĩ giết một người mọi người không? Quá quen sẽ khiến mọi người nghĩ sói là một trong số những người tương đối quen với cô ấy. Sau Doãn Sam là Lăng Lệ. Đệt, tôi tưởng vòng đầu tôi và Trần Trác sẽ phải đi